xuyên vào thế giới kỳ ảo làm nữ phụ. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứu mạng, lưỡi của anh ta quá cuồng bạo, liếm âm hộ của cô nông sâu. Đầu lưỡi từ âm vật trêu chọc cánh môi âm hộ, đến sâu trong âm huyệt của cô từng tấc lông âm. Loại cảm giác ấm áp dịu dàng này là thứ cô chưa từng trải qua. Không phải loại khoái cảm kích thích, mà là sự thoải mái từng lớp. Cao trào chồng chất, răng của anh ta cắn chặt vào cửa âm đạo của cô, khiến Y Phù có chút đau đớn nhưng lại nhạy cảm hưởng thụ sự kích thích mà anh ta mang lại. Cảm giác này thật kỳ diệu. Lý Y Phù cảm thấy hách đặc, tăng lực độ mút. Cô căng chặt rồi thả lỏng, cả người như muốn tan chảy. Nước mật phun ra của cô đều bị hách đặc nuốt hết. Hách đặc, xin lỗi. Lý Y Phù không ngờ mình lại đột ngột như vậy. Cô hoảng hốt ngồi dậy. Hách đặc nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường, nhìn cô từ trên xuống với vẻ trìu mến. Rất ngọt, anh rất thích. Đừng xin lỗi anh. Lý Y Phù cảm thấy hách đặc thực sự điên rồi. Hách đặc nhìn chằm chằm cô, như muốn nhìn thấu cô vậy. Cô bất lực muốn rời mắt đi nhưng hách đặc kiên trì kéo cô lại. Anh đỡ cô ngồi dậy, kê thêm mấy cái gối ở phía sau. Của quý khổng lồ của hách đặc sừng sững trước mặt Y Phù. Anh cúi người về phía trước, áp đầu vào đầu cô nói, em hãy nhìn xem chúng ta kết hợp với nhau như thế nào. Anh dùng một tay ấn của quý đang cương cứng của mình xuống. Tay kia nâng mông Y Phù lên, từ từ đưa đầu dương vật của quý vào mật huyệt của Y Phù. Thật thoải mái. Lý Y Phù không biết từ lúc nào, cô đã hoàn toàn thích ứng với sự to lớn của hách đặc. Hách đặc ngày nào cũng chăm chỉ ra vào, khiến mật huyệt của cô cũng dần dần trở thành hình dạng của anh ta. Bây giờ sự thâm nhập của hách đặc, đối với cô mà nói là một loại hưởng thụ. Anh ta tùy ý cọ sát cũng có thể khiến cô lên đỉnh. Thậm chí có thể khiến cô thỏa mãn đến mức quên mất mình là ai. Cô cũng bị anh khơi dậy ham muốn tình dục sâu thẳm nhất trong lòng mình. Lý Y Phù không biết rằng cô lại thích quan hệ tình dục đến vậy. Thích thú đến vậy với khoái cảm khi giao hợp. Hách đặc, nhanh lên, em thích lắm. Hách đặc, đồ chó hoang này, anh có biết động dục không? Đừng, không được, em sắp lên đỉnh rồi. Y Phù cố tình khiêu khích hách đặc, nhưng hôm nay anh ta nghe cô nói nhiều lời khó nghe như vậy mà vẫn giữ nguyên sức lực. Hách đặc không ngừng ra vào nông sâu. Y Phù cảm thấy mông anh ta như được gắn động cơ vậy. Không bao giờ dừng lại. Sau đó, Y Phù mệt mỏi ngủ thiếp đi. Trời vừa sáng, hách đặc nhẹ nhàng gọi cô dậy bên tai. Y Phù, dậy thôi, cách chương.